Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 58, Ninh Lệ. Góc truyện audio.com. Đan Châu Thanh Định Quận. Đan Châu trực thuộc Đan Tông, một trong 10 đại thánh địa võ đạo. Cũng coi như gần Bổ Thiên Các. Quận thành rất lớn, tuy là không so được Bổ Thiên Thành nhưng ở cái này Đan Châu cũng coi là đại thành. Nội thành nhân khẩu rất nhiều. Đại khái chia làm xóm nghèo cùng khu nhà giàu. Khu nhà giàu đường phố rộng rãi, lầu son đại viện tường cao thâm trạch. Tiểu phú tiểu quý trạch viện trước sau ba vào. Đại phú đại quý người khác nhà tiết thứ lân bỉ, vườn hoa lầu các đầy đủ mọi thứ. Cái nào đó gia đình giàu có. Trong phủ nơi hẻo lánh một gian nhà tiểu viện treo đầy giấy lá cờ vải trắng. Trong phòng sắp đặt thành linh đường. Hương nến chậu than tiền giấy đầy đất. Nhắc tới cũng kỳ. Có tiền như vậy gia đình giàu có lại dùng một hơi mỏng ra quan tài. Trước sau viết có phúc thọ hai chữ. Dựa theo quy củ đưa tang trước mới có thể bên dưới quan tài đâm, cho nên nắp quan tài có chút nghiêng trưng bày. Quan tài trước có cái tiểu nữ hài quỳ gối chậu than bên cạnh hóa vàng mã. Bàn thờ bên trên đèn trong lung la lung lay. Toàn bộ linh đường chỉ có một cái đốt giấy để tang tiểu nữ hài, không có người nào nữa. Cái kia tiểu nữ hài cũng không khóc náo, chỉ là lặng im hướng trong chậu than tăng thêm hóa vàng mã. Vô cùng bẩn khuôn mặt nhỏ tại ánh lửa chiếu rọi lúc sáng lúc tối. Cự ly linh đường tiểu viện không xa trong đại sảnh ngồi đầy người. Cầm đầu 5 cái lão nhân, kế tiếp là 10 cái trung niên nhân cùng 2 cái cùng trong linh đường nữ hài tuổi không sai biệt lắm nữ hài. Lão Tam, ngươi nói thế nhưng là thật. Thủ vị lão đầu nhìn về phía một người trung niên nam tử. Trong sảnh ánh mắt toàn bộ nhìn chằm chằm trung niên nhân kia. Chính xác 100%, tiện nhân kia khi còn sống biết Bổ Thiên Các tiên nhân. Nghe nói có thể là Thanh Hư Thái Hoa tiên nhân. Hai người từng hẹn xong tương lai để tiện nhân kia hài tử bên trên tu hành. Hơn nữa còn cho cái tín vật, mọi người tại đây cảm xúc kích động trông mà thèm không dứt. Đây chính là trong truyền thuyết Bổ Thiên Các, gia tộc chỉ cần có một người vào Bổ Thiên Các sau này gia tộc lên như diều gặp gió ở trong tầm tay. Truyền thuyết Bổ Thiên Các chiêu thu đệ tử cực kỳ khắc nghiệt. Dù cho thiên tư hơn người cũng không nhất định có thể đi vào sơn môn. Thế nhân vì bên trên không biết bỏ ra bao nhiêu gian khổ. Nghĩ không ra trong gia tộc lại có thể có người có thể sử dụng tín vật 100% vào cái kia Bổ Thiên Các. Thật là làm người ta ghen tị. Trong miệng mọi người tiện nhân chính là linh đường trong quan tài nằm nữ tử. Cái kia đốt giấy để tang tiểu nữ hài mẹ. Tín vật ở đâu? Ngồi ở chủ vị lão đầu hỏi tất cả mọi người muốn biết nhất vấn đề. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia tín vật ngay tại tiện trùng kia trên người. Nhất thời, trong sảnh ánh mắt mọi người lóe lên hiển nhiên không phải cái gì tốt chủ ý. Một cái chết cha mẹ cô nhi, giấu trong lòng có thể một bước lên trời chí bảo, như là 3 tuổi trẻ em ôm hoàng kim đi lại phố xá sầm uất. Cùng một gia tộc thì sao? Gia tộc này nhân tình lạnh lùng, quan hệ sớm đã đạm bạc. Tiểu tiện trùng kia có tư cách gì đi Bổ Thiên Các? Chính là, mặc kệ ai đi đều không tới phiên hắn đi. Hắn là trong tộc thế hệ sau, có nghĩa vụ vì gia tộc tiền đồ dâng hiến. Đúng, giao ra tín vật, trong đại sảnh ồn ào. Đều không ngoại lệ muốn cái kia không còn cha lại chết mẹ cô nhi giao ra Bổ Thiên Các tín vật. Cất tâm tư gì mọi người lòng dạ biết rõ. Trong đại sảnh, gia trẻ lớn bé vì lợi ích lòng đầy căm phẫn. Cái kia, tín vật chỉ có một cái. Cho ai đây? Một câu phảng phất lăng không ngã xuống một chậu nước lạnh. Lại trừ tâm 2-3 người còn lại đều mặt lộ vẻ tiếc xác. Hiển nhiên biết thực lực của mình không có khả năng nhận được cái kia tín vật. Chỉ có gia tộc thực quyền người hài tử mới có thể lên núi. Nghĩ đến giờ mới hiểu được vì cái gì gia tộc nhớ lại làm cho 2 cái 10 tuổi tả hữu tuổi bé gái cũng tại. Tình cảm đã sớm chuẩn bị kỹ càng phân phối chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Chúng ta Ninh gia 10, 11 tuổi bé gái có 3 cái. Lại trừ tiện trùng kia bên ngoài cũng chỉ có lão đại tiểu nhi tử cùng lão tam tam con gái. Ai cầm tín vật lên được liền nhìn chính các ngươi bản lĩnh. người tới, đi bảo Khố Cầm kiểm tra Ngọc Phù, nhìn một chút hai cái tiểu tử ai có cơ duyên. Lời nói phong khinh vân đạm, phảng phất cái kia cô nhi trong tay đồ vật không có quan hệ gì với hắn, muốn làm sao an bài liền an bài thế nào. Tại phong kiến thời kỳ gia tộc đại biểu tất cả, tộc lão thậm chí có quyền quyết định sinh tử. Thật ra thì trong tộc 10, 11 tuổi nữ hài còn có mấy cái, nhưng ai bảo bọn họ là vợ bé không phải dòng chính đâu. Kiểm tra Ngọc Phù tại tu tiên giới có rất nhiều, bất luận đại tiểu tông môn đều sẽ dự bị lưu dụng. Chỗ dùng lớn nhất chính là kiểm tra người linh căn có thích hợp hay không tu luyện. Phàm là có chút bản lĩnh biết tu tiên giới gia tộc đều sẽ tiêu hao món tiền khổng lồ mua được một khối. Tuy nói có thể người tu hành ít càng thêm ít bản thân không nhất định có. Chỉ khi nào đời sau có thể tu luyện, có chút chuẩn bị vẫn tương đối tốt. Hai đứa bé cha cùng gia gia tâm tình không yên. Riêng phần mình tính toán thứ gì không có người biết. Rất nhanh, mang tới Ngọc Phù đối hai cái tiểu nữ hài tiến hành kiểm tra. Kết quả cũng không phải khiến người rất hài lòng. Bên trong một cái nữ hài không có bất kỳ cái gì phản ứng, nói cách khác hắn căn bản cũng không phải là tu tiên liệu. Một cái khác ngược lại là có phản ứng. Chẳng qua một chút kia phản ứng tựa như là bão tố bên trong ngọn nến. Không diệt được cũng mạnh không nổi. Cái này, mấy cái lão đầu hơi lúng túng một chút. Thật vất vả nhận được tu hành cơ hội lại không mầm mống tốt. Trong gia tộc hạt giống tốt hoặc là tuổi quá lớn hoặc là chính là tuổi quá nhỏ không cách nào giả mạo. Trong lúc nhất thời ngược lại là bắt đầu oán ninh tiện nhân kia vì cái gì không phải muốn tiện chủng kia. Cho gia tộc chẳng phải là càng tốt hơn. Không có người nghĩ tới thật ra thì tín vật cho là cái kia bọn họ trong miệng tiện nữ nhân. Cùng gia tộc kia không có bất cứ quan hệ nào. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đem cơ hội cho cái kia hơi có chút căn cốt hài tử. Bất luận tu vi cao thấp chỉ cần có thể cho gia tộc mang đến lợi ích liền tốt. Sau đó chính là lợi ích phân chia vấn đề. Tỷ như cái kia được tuyển chọn hài tử phụ thân hẳn là tăng thêm sản nghiệp đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Trong ngày thường quan hệ không quá hòa thuận đồng tộc cũng biến thành cúi đầu khom lưng a dua nịnh hót. Đều thừa dịp hiện tại mau mau tăng tiến quan hệ. Đương nhiên, cha đứa bé cũng phải hứa hẹn tương lai mang cho gia tộc bao nhiêu lợi ích. Một đám người trong đại sảnh hòa hòa khí khí một bộ gia tộc thịnh vượng bộ dáng. Cách chương.